Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, BFG. Đại đại thảm một con treo ở Sophie trên bả vai, một con tha trên đất, mặc một bộ màu phấn hồng áo đầm, Sophie trong lồng ngực ôm ở cửa thu nạp lên thư tín. Dẫm một đôi lông xù dép đi tới lầu 2, dọc theo yên tĩnh hành lang, hướng về cuối hành lang trước cửa sổ cái kia sáng đèn bàn học đi đến. Ở phía sau của nàng, một con quất miêu theo thật sát ở phía sau, không ăn phận địa qua lại nhìn, thỉnh thoảng meo một tiếng, giống nhau thường ngày giống như vậy, ở tất cả mọi người ngủ sau khi... Chỉ có Sophie còn không hề mệt mỏi ở cô nhi viện trung du đáng. Thuận tiện làm vốn nên thuộc về bà quản gia công tác. Khóa lên xá giam quên cửa lớn. Đóng lầu một phòng khách chiếu sáng. Đem thư kiện thu dọn được lắm cái bày ra ở bàn học trên giá. Hoặc là lập tức còn cần thêm cái trước. Đánh đuổi những người gặp náo đến bọn nhỏ ngủ hán tử say. Nghe đi ra bên ngoài trên đường phố tiếng ồn ào, Sophie tò mò mở ra cửa sổ thủy tinh, hai tay chống đỡ ở trên bệ cửa sổ, lập tức liền tìm tới tiếng ồn ào khởi nguồn. Ở đối diện trên đường phố, bốn cái uống say người ở nơi đó hồ đồ. Đến sau đó, cái kia một người trong đó người còn đạp ở tiểu trong vũng nước. Không biết mùi vị địa ở nơi đó vặn vẹo hát. Những người khác càng là hưng phấn mà nhìn mình đồng bạn biểu diễn. Này, thanh âm của tiểu cô nương lập tức để bọn họ yên tĩnh lại. Tuần âm thanh khởi nguồn nhìn về phía cuối con đường cô nhi viện lầu 2 trước cửa sổ trên. Một cái nho nhỏ nữ hài ở nơi đó đầy mặt bất mãn mà nhìn bọn họ. Lại như là một cái tiểu đại nhân như thế. Sophie nhìn từ trên cao xuống mà đối với những này hán tử say khiển trách. Các người những này con ma men, thật lớn một đám, có thể đi được chưa? Bọn nhỏ buồn ngủ, cái kia một cái hán tử say ngẩng đầu nhìn Sophie, mơ hồ không rõ địa trùng nàng hô. Người tốt cô nàng, quả đấm nhỏ đông địa một tiếng ở trên bệ cửa sổ đập một cái. Sophie quát lớn nói, đừng gọi ta cô nàng, ta muốn gọi cảnh sát, hiện tại liền gọi, dứt lời. Sophie rời đi bệ cửa sổ, trực tiếp quan lên lầu 2 nơi này ánh đèn, nhìn phía dưới mấy cái sâu rượu hốt hoảng địa chạy đi. Sophie đóng lại cửa sổ thủy tinh, thở dài một cái, cầm lấy bên cạnh chính mình thảm đắp lên người rời đi nơi này. Đối diện nhà sách lầu 2, đầy hứng thú mà nhìn Sophie lão khí hoành thu, như ông cụ non, địa đánh đuổi sâu rượu dáng dấp. Nằm ngoài Diệp Thiên Hồ trên lưng Fox cười cợt, vừa muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ném cho nàng một cái yên tĩnh ánh mắt. Sau đó ra hiệu một hồi trong máy vi tính một cái trong đó quản chế hình ảnh. Fox nhìn sang, đó là vừa mấy cái sâu rượu chạy đi phương hướng, chỉ về bên kia máy thu hình, bắt lấy một cái thú vị đồ vật, đó là một cái to lớn bóng người. Bởi vì kiến trúc ngăn cản cũng không nhìn thấy dáng dấp của đối phương. Thế nhưng hắn cái bóng nhưng ở ánh đèn bên trong rơi vào kiến trúc mặt ngoài. Cái bóng to nhỏ, có tới 3 tầng cao như vậy. Cái bóng ở nơi đó dừng lại mấy giây. Sau đó ngay lập tức rời đi nơi đó. Ở xuyên qua bóng người mặt sau. Còn có thể rất rõ ràng nhìn thấy một cái tương tự với kèn đồng như thế đổ vật cái bóng. Như vậy hình thể, vào lúc này xuất hiện ở đây, còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng kèn đồng như thế đổ vật. Tự nhiên chính là BFG, đối với cái khác người khổng lồ tới nói, buổi tối là đi tới thế giới loài người săn bắn thời điểm. Mà đối với BFG, buổi tối nhưng là hắn đem mộng đẹp mang theo những hài tử kia thời điểm. Lặng lẽ lẻn vào thế giới nhân loại. Mở ra hai tử trước cửa sổ, dùng cái kia trường kèn đồng như thế thổi mộng khí đem hắn ở mộng đẹp bắt lấy mộng đẹp mang cho. Những người ngủ say hài tử, Quất Miêu ngồi xổm ở sofa trên đất trên thảm diện. Lại như là ở đáp đi nhờ xe như thế cùng Sophie đồng thời trở lại trong cô nhi viện bọn nhỏ ở lầu. Hai ký túc xá, Sophie đi tới trên giường dùng thảm che lại chính mình thân thể. Vẫn không hề có một chút ngủ ý tứ. Nằm lì ở trên giường, mang theo đối lập cho nàng tới nói có chút lớn kính mắt. Dùng đèn pin cầm tay cẩn thận từng ly từng tí một mà ở nằm nhoài ở chỗ này đọc sách. Thành công tránh thoát đến tuần đêm bà quản gia. Sau đó, tiếp tục đọc sách. Qua ở Sophie trên giường Quất Miêu thật giống là nghe được động tĩnh gì. Đứng dậy nhảy xuống giường. Một đường chạy đến đối diện đường phố trên bệ cửa sổ. Tựa hồ đang cái gì? Sophie Chi đứng dậy hướng về bệ cửa sổ nhìn sang. Lầm bầm lầu bầu mà thấp giọng nói rằng. Không nên rời đi giường. Rón rén lòng đất giường. Sophie hướng về sân thượng chậm rãi đi đến. Đồng thời trong miệng còn tự nói. Không cần đi hướng về cửa sổ. Còn có không nên quay đầu xem. Rèm cửa sổ. Sophie một cái kéo màn cửa sổ ra. Nhưng không nhìn thấy món đồ gì. Ở Sophie đi tới sân thượng thời điểm. Phía dưới cuối con đường khúc quanh. Bỗng nhiên truyền đến vài tiếng mèo hoang sợ hãi tiếng kêu. Tựa hồ là phát hiện cái gì thiên địch như thế. Nôn nóng địa đánh đổ nơi đó thùng rác. Phần lưng cung lên nhìn đối diện. Thế nhưng là một con tựa hồ so với người trưởng thành còn muốn lớn hơn bàn tay đưa về phía nơi đó. Thời điểm này con sù lông mèo hoang mau mau cũng không quay đầu lại địa thoát đi nơi đó. Cô nhi viện trên ban công. Sophie ngơ ngác mà nhìn con kia dọa chạy mèo hoang bàn tay lớn nhẹ nhàng đem đánh đổ đà kích thông. Nhặt lên đến, sau đó hai cái ngón tay bốc lên đến thùng rác cái nắp thả lại chỗ cũ. Ngay lập tức, một cái ngồi xổm ở khúc quanh người khổng lồ bóng người xuất hiện ở Sophie trong tầm mắt. Người khổng lồ này cảm giác được đến từ đối diện ánh mắt. Ngẩng đầu lên hướng về Sophie nhìn lại. Chu vi tối tăm để Sophie không thấy rõ người khổng lồ kia dáng dấp. Nhưng rõ ràng địa nhìn thấy. Cặp kia mang theo kinh ngạc mắt to lúc này chính đang thật chặt nhìn nàng. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Sophie hít sâu một hơi. Tiếp theo ngơ ngác mà nhìn người khổng lồ kia đứng lên đến mình cao mấy mét thân thể. Trên người hắn trên người khoác một cái hắc mũ che màu xám. Thật dài áo choàng dễ dàng liền che khuất hắn cả người. Hắn mặt cũng bị bao phủ ở mũ trùm trong bóng ma. Người khổng lồ này nhìn kỹ đối diện lầu 2 Sophie. Chần chờ một chút. Tiếp theo liền cất bước hướng về Sophie đi tới. Mang theo hoảng sợ. Sophie kịch liệt thở hổn hển. Đẩy ra bởi vì hoảng loạn mà quấn quanh ở trên người mình rèm cửa sổ. Tiếp theo luống cuống tay chân địa xông về phòng ngủ, mau mau nhảy gặp chính mình đối diện sân thượng trên giường nhỏ. Sophie bứt lên thảm che lại chính mình thân thể, thật giống như vậy liền có thể đem mình cho ẩn giấu đi. Không để cho mình bị bên ngoài quái vật kia tìm tới. Không nên rời đi giường, không cần đi hướng về cửa sổ, không muốn hướng rèm cửa sổ mặt sau xem. Sophie trong miệng nhanh chóng tự nhủ, đang nói câu nói sau cùng thời điểm, lại thăm dò hướng về mặt sau bệ cửa sổ nhìn lại. Tiếp theo liền nhìn thấy người khổng lồ kia đã đi tới bệ cửa sổ bên ngoài. To lớn hình thể dễ dàng đem bệ cửa sổ hoàn toàn ngăn trở người. Để bên ngoài ánh trăng trong sáng không cách nào từ nơi nào hướng về bên trong túc xá. Làm Sophie quay đầu lại thời điểm. Người khổng lồ kia chính đang đưa tay phải ra hướng về nàng trên giường nhỏ bắt tới. Thấp giọng kinh hô một tiếng, Sophie quả đoán dùng thảm đem toàn thân mình đều thật chặt khỏa ở phía dưới. Đồng thời đem đầu chặt chẽ vùi vào gối bên trong. Thế nhưng như vậy tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Tấm kia so với Sophie giường còn muốn lớn hơn tay phải xuyên qua mở ra sân thượng. Sau đó dễ dàng nắm lấy trốn ở thảm phía dưới Sophie. Ngón tay nhẹ nhàng thu nạp, dễ như ăn cháo liền đem Sophie còn có nàng cái kia thảm đồng thời chộp vào trong tay. Ở Sophie cách thảm tiếng thét chói tai bên trong, cái tay kia cầm lấy quấn ở thảm bên trong Sophie liền rời đi gian phòng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.